La bàn vận mệnh, chương 235, thần thú bị giam giữ, góc truyện audio.com, tự tại đại đạo thần kỳ ngay tại nơi này, tuy tu luyện rất chậm chạp rất chịu đựng gian khổ, không phải kẻ nghị lực lớn không thể thành. Dương Thiên Vấn biết cái la bàn này tăng mỗi một tầng, luôn sẽ phụ ra một ít cường hóa thân thể nên có. Nhưng cỗ năng lượng này chỉ có bộ phận nhỏ tác dụng ở trên người mình, đại bộ phận khác đều bị tiểu bạch hấp thu đi. Cường hóa lực cấp thứ 8 một lần trước làm ra hỏa này lâm vào trong ngủ say, nay lực lượng cái cấp thứ 8 này tựa như còn chưa tiêu hóa, lập tức lại đến cấp thứ 9, phỏng chừng ra hỏa này lại ngủ tiếp mấy trăm năm. Bạo viên một mình một người tiếp tục đi đường, Dương Thiên Vấn thì vào tiên phủ tu luyện, nay Dương Thiên Vấn tuy pháp lực tiến nhanh, nhưng trên thực tế trong cơ thể rất trống rỗng. Muốn tiến một bước củng cố nguyên đan, sau đó tinh luyện chân nguyên tinh thuần nhất lấp vào 366 cái khí hải đan điền. Đệ nhị chuyển nguyên đan là nguyên đan màu đỏ rực cho nên trong cơ thể Dương Thiên Vấn lưu chuyển không là chân nguyên màu trắng lúc trước nữa, mà là chân nguyên màu đỏ so với chân nguyên màu trắng còn mạnh hơn một cấp. Chân nguyên ở trên vận chuyển tuy cùng đệ nhất chuyển có chút khác biệt, biến hóa lớn nhất chính là lưu chuyển nhanh hơn, tỏ ra nồng hậu hơn. Chân nguyên sau khi làm đại chu thiên từ hạ đan điền vào trung đan điền, lấy chân nguyên tinh thuần nhất trong trung đan điền, vận chuyển sau bỏ thêm vào trong các khí hải đại huyệt. Chẳng qua quá trình này là không cách nào quá gấp, chỉ có thể chậm rãi đến, hoặc chính là ăn một ít tiên đan, đẩy nhanh cái quá trình này cũng có thể. Tiên đan, Dương Thiên Vấn nơi này vừa lúc không hề thiếu, Dương Thiên Vấn cũng không có ý tứ muốn tiết kiệm. Dù sao không còn có thể thu thập linh dược luyện lại một lần nữa là được. Không cách nào đạt tới trạng thái kim đan đệ nhị chuyển đỉnh phong, sao có thể ứng phó tất cả tình huống đột phát. Cho nên Dương Thiên Vấn muốn ở trước khi xảy ra một chút ngoài ý muốn nào đó, mau chóng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Dương Thiên Vấn một chút cũng không tiết kiệm những đan dược có thể gia tăng pháp lực này, giống như ăn đường ăn mạnh. Dương Thiên Vấn hiện tại là cảnh giới đến, nhưng là thủy đường lý thủy lại là trống rỗng, hiện tại Dương Thiên Vấn phải làm trước hết chính là đem nước lấp đầy. Trăm năm thời gian vội vàng mà qua, Dương Thiên Vấn cũng không lường trước được dung lượng chân khí của cái đệ nhị chuyển này là gấp trăm lần đệ nhất chuyển trở lên, trong tay toàn bộ tiên đan có thể gia tăng công lực tăng cường pháp lực đều bị ăn hết rồi. Thật sự là làm Dương Thiên Vấn cảm thán, cái này kêu là gió thổi vỏ trứng chim, đan đi người yên vui. Dương Thiên Vấn cũng trạng thái đạt tới đệ nhị chuyển đỉnh phong, nay Dương Thiên Vấn tuy vẫn đang không phải đối thủ của huyền tiên, nhưng huyền tiên trở xuống không cần thần khí cũng không e ngại. Sau khi một lần nữa tế luyện pháp bảo trong cơ thể một phen, liền từ trong tiên phủ đi ra. Ông chủ, người đi ra rồi, bạo viên nhìn thấy Dương Thiên Vấn đi ra, lập tức hô. Ta cũng không nghĩ đến vừa bế quan đã là 100 năm qua đi. Dương Thiên Vấn thở dài, tu chân không biết thời gian qua, một cái mở mắt nhắm mắt này, trăm năm đã trôi qua. Ông chủ, ta không phải để ý cái này, ta để ý là ta giống như lạc đường rồi, bạo viên buồn bực trả lời. Sau đó nói chi tiết một chút tình huống trải qua của trăm năm nay. Quả thực đủ mạo hiểm, sau khi Dương, góc truyện audio.com, Thiên Vấn bế quan 10 năm, đã gặp phải hoang thú đại lục phải đường vòng mà đi. Nhưng là vòng được một nửa lại gặp phải thú triều, bạo viên hóa chui vào trong nước, bởi vì thiên phú thần thông của chủ yếm thần thú, gặp nước mà tan, trời sinh biết thủy độn thuật tránh thoát đi rồi. Nhưng cái này còn chưa xong, sau khi từ trong nước chui ra, bạo viên lại buồn bực. Bị một đám hoang thú tựa như là tụt lại phía sau đánh lên, đánh ở cùng một chỗ. Cái này không có gì, số lượng không nhiều lắm, hơn nữa nhiều là vạn năm trở xuống. Nhưng là đánh được một nửa, vạn năm trở nên lại xuất hiện. Không có cách nào, chạy trốn thôi, sau đó lại đã, Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi. Hùng hăng lườm bạo viên một cái, lấy ra ngọc giản dò xét một lát, lại phối hợp huyền quang thuật đã mở rộng khoảng cách đến phạm vi 500 vạn dặm, rốt cuộc tìm được phương hướng. Để ta đi, Dương Thiên Vấn nói xong, cho bạo viên hơn 10 đạo thiên lôi, để cho hắn vào tiên phủ tiêu hóa. Dương Thiên Vấn đi đường không cũng nhanh hơn nhiều, chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không dùng tốc độ quá nhanh, đứng ở trên đám mây, vừa bay vừa tu luyện thần tiêu thiên lôi tầng thứ cao hơn. Lấy pháp lực hiện tại của Dương Thiên Vấn có thể cùng tu 36 trọng thần tiêu thiên lôi. Tu luyện đến tầng thứ 15 uy lực sao, chống lại kim tiên không phải quá biến thái cũng đủ ứng phó rồi. Về phần linh tiên ngang cấp đó là đến bao nhiêu cũng không đủ xem. Lúc Dương Thiên Vấn tu luyện đến tầng thứ 20, đột phát ý nghĩ kỳ lạ, muốn thử một lần cái lôi thuộc tính thần phù này, nghĩ đến liền làm. Dương Thiên Vấn lấy thần thức cấu kết miếng lôi trúc thần phù độc đáo kia trên mặt ngoài la bàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một dòng chảy nóng truyền thẳng cả người Dương Thiên Vấn, một đạo thần phù lập thể xuất hiện ở đỉnh chóp nguyên thần của Dương Thiên Vấn, sau đó chậm rãi xông lên trong nguyên thần.

Dương Thiên Vấn thỏa hiệp, không phải là thả nó ra sao? Thả thì thả, dù sao trời sập xuống, cũng có người bên trên đờ, liên quan gì ta? Hừ, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, mấy cái xiềng xích này, chính là tập hợp lực lượng của bốn vị thần vương, lấy vô hạn lực lượng của hư vô không gian đem ta khóa chặt chẽ, trọn đời không thể lật người. Ngươi căn bản là không cứu được ta, trừ phi ngươi có thể đạt tới cảnh giới thần hoàng. Nhưng nếu ngươi trên đường không mất mạng mà nói, vậy chỉ sợ cũng là chuyện của mấy vạn ức năm về sau nhỉ. Hơn nữa thần hoàng, cũng không phải thời gian có thể tạo. Hắc Huyền Phệ thần thú một chút mặt mũi cũng không cho bác bỏ nói. Không phải thả nó, vậy thì dễ nói rồi. Mắt Dương Thiên Vấn sáng lên hỏi. Vậy tiền bối có chuyện gì quan trọng cần vãn bối hỗ trợ? Cầm tiền tài người trừ họa cho người là tôn chỉ sống của ta. Cách chương.